Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 383, có chút ngốc Mộ Dung Vũ Nhi. Bạch Vũ trong nháy mắt có loại sốc xếch cảm giác. Năm Tào a, một mực không có gặp ngươi giống lời kịch. Hiện tại nhìn thấy mỹ nữ, vậy mà tới một câu như vậy thấp kém lời kịch. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, một cái thần linh sơ kỳ tiểu tử, cũng dám đến ăn cướp chính mình. Người nào cho hắn dũng khí? Nàng phát hiện nàng cái kia tự ngạo mỹ mạo, vậy mà liên tiếp bị đả kích. Đầu tiên là Bạch Vũ coi thường nàng, hiện tại lại là một vị quái nhân. Thậm chí ngay cả chính mình cũng bỏ được ăn cướp. Sau đó giận không chỗ phát tiết, không có lời gì để nói. Trường thương trong tay như tơ như mang, trực tiếp hướng về trung hạ đâm tới. Kỳ thần linh hậu kỳ thực lực trong nháy mắt bạo phát. Nhị ca, cứu ta. Trung hạ trong nháy mắt nhanh chân liền chạy. Bất quá một lát, liền chạy tới Bạch Vũ sau lưng. Cường đạo nhận lấy cái chết. Mộ Dung Vũ Nhi giận dữ. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một đạo thần văn công kích thẳng đến trung hạ mà đi. Nhưng là nàng đánh ra về sau, thì hối hận. Bởi vì nàng phát hiện mình một kích này, vậy mà hướng về Bạch Vũ đánh tới. Mau tránh ra, muốn thu hồi một kích này đã không thể nào. Cho nên Mộ Dung Vũ Nhi khẩn trương, tuy nhiên không cao hứng. Nhưng là Bạch Vũ đã cứu nàng, nàng không phải lấy oán báo ân người. Giống, Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ khí thế cường đại đến. Sau đó hắn tóc đen phấn khởi, tóc xanh như trụ. Trong tay Viêm Long Sinh Thương hóa thân ngàn trượng, trên mũi thương có màu trắng quang mang tràn ngập ở giữa. Sau đó cái này không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích, hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh tới nhất kích đánh tới. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi một kích này trong nháy mắt bị đến tiêu. Bất quá Bạch Vũ lại là tiểu lui một bước, tất cánh Mộ Dung Vũ Nhi cũng không phải bình thường thần linh hậu kỳ. Thực lực của nàng, cho dù là tại toàn bộ Hoang Mạc Thành thế hệ tuổi trẻ, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Người không sao chứ? Mộ Dung Vũ Nhi bay ra một bước, mang theo quan tâm. Móa, tình huống như thế nào? Trung Hạ nhìn một chút Bạch Vũ, lại nhìn một chút Mộ Dung Vũ Nhi. Sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì vừa Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt toát ra một màn kia quan tâm, căn bản không gạt được bất luận kẻ nào. Nhị ca, các ngươi cái gì thời điểm nhận biết? Ngươi làm sao không nói sớm a? Sớm nói ta cũng sẽ không đi đoạt nàng. Ngoặc kép, Bạch Vũ oán thầm, Trung Hạ căn bản không có cấp hắn cơ hội nói chuyện. Ha ha, tiểu tử, cũng dám xấu bổn công tử chuyện tốt. Hiện tại không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ngay tại mấy cái người trong lúc nói chuyện, đột nhiên có người mang theo mười mấy người tới. Mà người nói chuyện cũng là vừa truy sát Mộ Dung Vũ Nhi người. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt rốt cục biến đổi, biến đến trắng xám vô cùng. Nàng thực lực bây giờ, thậm chí ngay cả ngũ thành đều không có khôi phục lại. Vốn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bây giờ đối phương lại có nhiều như vậy trợ thủ. Ngô Nhạc, ta không cho phép ngươi động đến hắn. Ngươi muốn ta đi với ngươi. Há, ha ha. Thật đúng là tình trạng ý thiếp a. Vừa đối phương cứu được ngươi, ngươi bây giờ lại phải cứu đối phương. Bất quá hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Ta Ngô Nhạc muốn giết ngươi, còn không ai có thể đào thoát. Đến mức ngươi, bổn công tử đồng dạng muốn cho ta đem bọn hắn vây quanh. Ngô Nhạc hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngao cùng ngông cuồng. Hắn, Ngô Nhạc, toàn bộ Hoang Mạc Thành bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, còn không có bất kỳ người nào dám ở trước mặt hắn cứu đi qua một nữ nhân. Hôm nay không giết Bạch Vũ, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Giết, các ngươi theo ta cùng một chỗ, phá vây ra ngoài. Bạch Vũ hét lớn, sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng. Viêm Long trọng thương phía trên có kim quang tràn ngập, hắn muốn phá vây. Tự nhiên muốn lựa chọn kim thuộc tính xuyên thấu chi lực. Giống, chỉ thấy Bạch Vũ một chân bước ra, như là thượng cổ ma thần chuyển thế. cái này một trà đạp chi lực, trực tiếp đem khắp nơi bước ra một cái phương viên hơn 10 dặm vết nứt. Sau đó hắn Viêm Long trọng thương như cùng một cái hỏa long đồng dạng. Thẳng đến này bên trong hai người mà đi, thực lực của hắn cũng không mạnh, nhưng lại có một cỗ có ta vô địch khí thế. Ngô Nhạc không có xuất thủ, phía dưới có hơn 10 cái người của phủ thành chủ tại. Hắn căn bản cũng không có xuất thủ tất yếu, làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, tiên thiên nhất chỉ, chúng tinh cùng nguyệt, lôi đình chi quang, mai sơn kiếm thức, bốn người đồng thời đánh ra nhất kích. Trong nháy mắt bầu trời thất sắc, bị công kích hai người tuy nhiên có thần linh trung kỳ thực lực, nhưng là đối mặt một kích này, trong nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác bất lực đến. Không sai mà người bên cạnh cách xa xôi, căn bản không kịp cứu hai người. Hai người vừa đem tự thân thần văn đánh ra, liền trực tiếp bị ma diệt. Sau đó mấy cái công kích nghiền ép giống như hướng về hai người đánh tới. Hai người đồng tử trong nháy mắt ảm đạm, trực tiếp bị Bạch Vũ cường thế nhất kích cấp oanh thành toái phiến. Cút về, Ngô Nhạc xuất thủ, hắn vừa ra tay, trong nháy mắt thì không tầm thường. Sau lưng của hắn trong nháy mắt nhảy lên vô tận kim quang. Dường như một đạo cửa hàng hướng thần vương cảnh đại đạo đồng dạng. Cái này chín đạo kim quang thậm chí đã dần dần có dung hợp làm một xu thế. Sau đó này sau lưng đạo thứ hai kim quang trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo như núi cao đại kiếm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ Hoành quét tới. Giống, Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Nhục thể của hắn chi lực trong nháy mắt toàn diện bạo phát. Trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt phí đẳng. Sau đó hắn thân eo lực lượng mang theo cánh tay lực lượng, hung hăng uốn éo, lại mượn lấy Viêm Long trọng thương thân thương trọng lượng, hung hăng hướng về như núi cao đại kiếm đập tới. Ầm ầm, vô số đá vụn tung bay, hơn 10 dặm không khí linh khí trong nháy mắt lộn xộn. Vô tận thần quang từ nơi này bắn ra, sau đó sóng xung kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ nghiền ép mà đến. Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này quét đến bay ngược về đằng sau. Mộ Dung Vũ Nhi thấy thế, pháp lực điên cuồng tuôn ra, thẳng đến Bạch Vũ sau lưng. Bạch Vũ mới tại cái này một cỗ cường đại hậu viện phía dưới ngừng lại. Quá cường đại, Bạch Vũ trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Lúc này hắn mới tính kiến thức, chân chính thiên kiêu đến cùng có thế nào lợi hại. Coi như hắn đột phá đến thần nhân cảnh sơ kỳ, cũng hơn nửa không là đối thủ của đối phương. Các ngươi lui. Lúc này Bạch Vũ trên thân bốc lên một cỗ không thuộc về thần linh cảnh khí thế đến. Trên người hắn kiếm chữ lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Lúc này bị vây, hắn chỉ có như thế mới có thể vì mọi người thắng được một tia hy vọng. Ngươi quá ngây thơ rồi, Miêu Mộ Tiên, Ngô Nhạc hét lớn. Sau đó sau người trong nháy mắt xuất hiện một thanh khổng lồ chiến phủ. Tiếp lấy chiến phủ lăng thiên, trực tiếp từ không trung bổ xuống. Một kiếm này phảng phất muốn đem Bạch Vũ cấp chém thành hai khúc đồng dạng. Giống, Bạch Vũ phát hiện mình đánh giá thấp đối phương. Đối phương một kích này lực công kích, căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ có thể ngăn cản. Nếu không phải là hắn nhục thân cường đại, đằng sau lại có Mộ Dung Vũ Nhi ngăn cản, chỉ sợ cũng một kích này liền muốn thụ thương thế không nhẹ. Mà lại một kích này làm cho hắn đem kiếm lực lượng cấp dùng hết, bảo mệnh át chủ bài thiếu một nói. Hắn biết, hay là bởi vì kiếm chủ thực lực, chỉ sợ không có hắn sau lưng thực lực của người kia mạnh. Không phải vậy không có khả năng xuất hiện hiệu quả như vậy. Miêu Mộ Tiên, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xuất ra đi, không nên uổng phí khí lực. Đã hắn không nguyện ý buông tha ngươi, vậy ta cũng không có khả năng cho hắn làm nhục cơ hội của ta. Ta tại Hoàng Tuyền chờ ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi mặt có chút tái nhợt, có một tia dứt khoát trên mặt nàng buồn bã, làm cho Bạch Vũ khuôn mặt có chút động. Hắn vốn cho rằng Mộ Dung Vũ Nhi chỉ là một cái bình hoa, hắn lại không để ý đến Mộ Dung Vũ Nhi cao ngạo. Trong lòng của hắn có cảm động, vừa Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà nguyện ý vì hắn mà lưu lại. Hắn biết Mộ Dung Vũ Nhi nếu như chủ động lưu lại, sẽ phải gánh chịu dạng gì kết cục, nhưng là nàng nguyện ý, chỉ bởi vì chính mình đã cứu nàng mà thôi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trên thân bạo phát ra một cỗ hủy diệt khí thế, đó là tự bạo khí thế, bởi vì trên người nàng đã không có Mộ Dung lão tổ cho bảo mệnh át chủ bài. Tại Ngô Nhạc ban đầu truy sát nàng thời điểm, nàng thì dùng hết. Dừng tay, Bạch Vũ làm sao lại cho phép Mộ Dung Vũ Nhi làm như thế? Hắn bị Mộ Dung Vũ Nhi ngốc cảm động. Hắn làm sao lại cho phép Mộ Dung Vũ Nhi như thế nào làm? Bạch Vũ mi tâm con mắt thứ ba đang chậm rãi mở ra. Mi tâm của hắn nhất thời có đại lượng máu tươi chảy ra. Bởi vì hắn quá độ sử dụng thẩm phán chi lực. Hiện tại hắn muốn thẩm phán người khác, đồng thời cũng sẽ đối với mình tạo thành không thể nghịch thương tổn tới. Ngô Nhạc đột nhiên cảm giác được một cỗ làm cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng hiển hiện. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.